and then you'll die. Đấu La Đại Lục phần 3, tập 301, Cổ Nguyệt Na tia chớp dịch chuyển. Đường Vũ Lân nói, trên lý luận hẳn là có thể a, nhưng khống chế tốc độ phải nhanh, hơn nữa lôi điện bộc phát lựa chọn điểm muốn thỏa đáng. Cơ giáp bản thân thừa nhận năng lực cũng muốn đầy đủ mới được. Bằng không mà nói, thì không cách nào hoàn thành động tác này đấy. Ban giám khảo nhẹ gật đầu, ta cảm thấy cũng là như vậy. Nhưng tính là như thế, người cái này dịch chuyển hay vẫn là quá đặc sắc rồi, là cao cấp cơ giáp di động phương diện khai sáng khơi dòng a. Hôm nay có thể có may mắn chứng kiến một màn này, ta thật sự là quá kích động. Nếu là có thể nói, về sau ta có thể hay không liên hệ người, do chúng ta cơ giáp sư hiệp hội cung cấp cơ giáp, người lại vì chúng ta biểu thị một lần. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút nói, cái này đợi đến lúc luận võ đại hội chiêu thân sau khi chấm dứt rồi nói sau. Hiện tại ta vẫn không thể đáp ứng ngươi. Ban giám khảo có chút tiếc nuối nói, vậy ta đến lúc đó nhất định liên hệ người. Có thể hay không xin hỏi, người vừa mới cái này dịch chuyển có hay không mệnh danh. Đường Vũ Lân suy nghĩ một chút, nói, liền gọi tia chớp tam giác dịch chuyển tốt rồi. Đơn giản dễ nhớ. Ban giám khảo nói, là như thế này. Dựa theo chúng ta cơ giáp sư hiệp hội quy tắc, một cái có vượt thời đại ý nghĩa cơ giáp khống chế động tác, người sáng tạo là có thể dùng chính mình tên là nó mệnh danh đấy. Người có thể tại tia chớp tam giác dịch chuyển phía trước thêm cái tiền tố. Đường Vũ Lân trong lòng khẽ động, nói, vậy gọi Cổ Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển tốt rồi. Xem như ta đưa cho nàng lễ vật. Ban giám khảo lập tức nở nụ cười, vừa muốn đáp ứng, bên cạnh Lam Phật tử từ chối đã làm. Này này, ngươi cái này thuộc về phạm quy a. Ngươi sao có thể như vậy? Mọi người muốn công bằng cạnh tranh, nào có vừa lên đến sẽ đưa lễ vật hay sao? Cái này không được. Đây tuyệt đối không được. Đường Vũ Lân khinh thường nói, có bản lĩnh ngươi cũng đưa a. Ngươi biết a? Lam Phật tử giận dữ. Nhưng ngẫm lại, mình quả thật không biết. Tức giận hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Có nhân viên công tác ở phía sau gọi hắn, miệng hạ, người còn không có tiến hành cơ giáp khống chế khảo thí đây. Lam Phật tử cũng không quay đầu lại, tiểu đạo mà thôi, khinh thường khảo thí, tính ta không phần là được. Đường Vũ Lân lập tức bật cười, rõ ràng không biết, gia hỏa này còn nói rất đường hoàng đấy. Ngược lại là cái có ý tứ đấy. Ban giám khảo nói, người nhất định phải như vậy mệnh danh a. Đường Vũ Lân gật gật đầu, nói, cứ như vậy đi. Cổ Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển. Liền gọi cái tên này tốt rồi. Tốt, chúng ta sẽ ghi chép có trong hồ sơ. Bất quá, bởi vì vừa mới cơ giáp nổ tung, cái này mệnh danh xác thực cần người nguyên vẹn hoàn thành một lần mới được. Cho nên, vẫn phải phiền toái người lát nữa đến chúng ta cơ giáp sư hiệp hội đến một chuyến. Đều như vậy bắt bài a. Khó trách cái này ban giám khảo nhiệt tình như vậy để cho chính mình mệnh danh, vì chính là muốn cho chính mình một lần nữa cho bọn hắn biểu thị một lần. Được rồi, cái kia lát nữa lại nói. Lưu lại cái ban giám khảo phương thức liên lạc. Tuy rằng hắn hoàn thành Cổ Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển bực này cao đoan kỹ xảo. Nhưng dựa theo khảo hạch quy tắc, hư hao rồi cơ giáp là không có biện pháp đạt được cho điểm đấy. Hơn nữa, ban giám khảo nói cho hắn biết, hư hao cơ giáp còn cần hắn tiến hành bồi thường. Đối với cái này Đường Vũ Lân biểu hiện ra một mặt không sao cả thái độ, đem Lam Điện Phách Vương Long gia tộc thiếu chủ kiêu ngạo thể hiện phát huy tác dụng vô cùng. Kế tiếp là thứ 8 cửa. Lam Phật tử tại tổng chia lên như trước so Đường Vũ Lân cao hơn một phần. Từ phía trước 7 cửa khảo hạch đến xem, tương đối mà nói khảo hạch hay vẫn là rất đơn giản đấy. So với lúc trước Sử Lai Khắc học viện nhập học kiểm tra dễ dàng nhiều. Càng nhiều nữa chỉ là một cái bày ra chính mình, không giống Sử Lai Khắc học viện, trừ rồi khảo hạch thực lực bên ngoài, đồng thời còn muốn khảo hạch học viên tổng hợp tố chất, nhất là tính cách. Sử Lai Khắc xây dựng lại, cái này nhập học khảo hạch phương diện nhất định phải bảo trì truyền thống, thậm chí muốn lại có tăng lên. Kỳ thật, từ trình độ nhất định nhìn lại, ma quỷ đảo bên trên một ít phương thức giáo dục cũng là có thể tham khảo đấy. Cái kia đối với tâm tính tuyệt hảo tập luyện, đương nhiên. Cái kia muốn tại học viên tuổi thông suốt tới trình độ nhất định về sau. Có mấy sóng Sử Lai Khắc học viên đã trước sau đi qua ma quỷ đảo rồi, rõ ràng cảm giác được biến chất. Điểm này, từ Vũ Ti Đoá bọn hắn nhìn ánh mắt của mình có thể cảm giác được. Ngươi cười gì vậy? Có cái gì có thể cao hứng hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi làm ra một cái gì Cổ Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển là có thể thắng được mỹ nhân về rồi. Lam Phật tử hung dữ thanh âm tại vang lên bên tai, đem Đường Vũ Lân từ trong suy nghĩ bừng tỉnh. Có chút buồn cười nhìn hắn một cái, đừng nghĩ được quá nhiều. Dù sao ngươi cũng không có cơ hội gì đấy. Hơn nữa, ngươi lớn nhất đối thủ cạnh tranh ở phía trước. Lam Phật tử lông mày cau lại, ngươi nói, bọn hắn sẽ ám muội thao tác à. Cái này muốn bản thân chính là dự định đấy. Cuối cùng Cổ Nguyệt Na tiểu thư không tuyển chọn chúng ta, làm sao bây giờ? Đường Vũ Lân thản nhiên nói, an tâm một chút chớ vội. Coi như là dự định đấy. Tổng phải có cái đi ngang qua sân khấu. Nếu như ngươi tất cả phương diện đều biểu hiện so với hắn ưu tú hơn. Cuối cùng Cổ Nguyệt Na hay vẫn là lựa chọn hắn mà nói. Cái này chỉ sợ cũng có chút nói không được. Ít nhất tại tính công bình phương diện nhất định sẽ bị chất vấn. Cho nên, hết sức nỗ lực là được. Lam Phật tử gật gật đầu, không phải hết sức nỗ lực, mà là nhất định phải thành công. Đây chính là ta lần thứ nhất như thế động tâm, đây chính là ta thanh xuân. Đường Vũ Lân nhún nhún vai, nàng cũng là ta vui vẻ duy nhất nữ hài nhi. Nói xong, hắn đi đầu đi thẳng về phía trước. Chủ tịch đài, tháp chủ, vừa mới bạo tạc nổ tung là vì cơ giáp khảo thí khu một đài khảo thí cơ giáp không chịu nổi người sử dụng cường lực khống chế đưa tới. Đã xử lý tốt, không có nhân viên thương vong tình huống. Thiên cổ Đông Phong khẽ gật đầu, vậy là tốt rồi. Chú ý an toàn. Lần này luận võ đại hội chiêu thân có thể nói là truyền linh tháp thể diện, hơn nữa còn chiếm được liên bang đại lực ủng hộ, nếu là thật xảy ra chuyện gì, kia phiền toái có thể đã có chút lớn. Cho nên tại an toàn phương diện phi thường chú ý. Tháp chủ, còn có một chút. Vừa mới vị kia người dự thi khống chế tuy rằng thất bại, nhưng đi qua cơ giáp sư hiệp hội người xác định, hắn lần kia khống chế là có sáng tạo tính đấy. Đã bị liệt vào sáng tạo tính động tác. Chỉ chờ hắn tại đại hội sau khi chấm dứt lại tiến hành một lần dùng cao đoan cơ giáp nguyên vẹn biểu thị. Là có thể xác nhận kia là sáng tạo độc đáo tính cơ giáp khống chế. Thiên cổ Đông Phong mỉm cười, nhìn thoáng qua bên cạnh Cổ Nguyệt cái kia, cười nói, na na, xem ra ngươi lực hấp dẫn thật sự là không giống bình thường à. Liền một ít ưu tú cơ giáp sư cũng tới, còn lấy ra tự mình sáng chế năng lực. Tên kia nhân viên công tác chần chừ một chút về sau, hay vẫn là nói ra, tháp chủ, vị kia người dự thi đem cái này hoàn toàn mới động tác mệnh danh là Cổ Nguyệt Na tia chớp tam giác dịch chuyển. Lần này liền Cổ Nguyệt Na mình cũng là sửng sốt một chút. Thiên cổ Đông Phong bật cười nói, cái này còn thật là lớn gan cử động. Bất quá, đuổi theo nữ hài tử, đôi khi chính là muốn như vậy. Là lai lịch gì? Vị này người dự thi đến từ Lam Điện Phách Vương Long gia tộc, tên là Ngọc Long Nguyệt. Thực lực rất mạnh mẽ, ở phía trước khảo thí trong thành tích nổi bật. Ngọc Long Nguyệt. Nghe được cái tên này, Cổ Nguyệt Na nhãn thần không khỏi biến đổi. Long Nguyệt hai chữ này, hắn dùng qua A. Hắn đấu khải chẳng phải gọi là Long Nguyệt ngữ sao? Thứ 8 cửa. Căn cứ nhân viên công tác theo như lời, 8, 9, 10 cái này 3 cửa ải đều là đúng tại tổng hợp tố chất khảo hạch. Tương đối mà nói khảo hạch độ khó sẽ chỉnh thể thêm lớn hơn một chút. Là tổng hợp tố chất đánh giá. Thứ 8 cửa nơi đây. Đặt đúng là một đài thể tích cực lớn cỡ lớn hồn đạo khí thiết bị. Tại toàn bộ sân vận động bên trong là dễ thấy nhất đấy. Bởi vì nó phi thường cao, nhìn qua chừng 80 mét có hơn. Có điểm giống là một tòa thu nhỏ lại truyền linh tháp hình dạng. Rất hiển nhiên, đây là truyền linh tháp chỗ chỉ có hồn đạo khí rồi, Đường Vũ Lân trước kia cũng chưa từng thấy qua. Vì lần này luận võ đại hội chiêu thân, truyền linh tháp phương diện đến là thật nhọc lòng nữa a. Tại nhân viên công tác dẫn đạo bên dưới, Đường Vũ Lân cùng Lam Phật tử kề vai sát cánh đi vào tòa tháp này hình hồn đạo khí bên trong. Phía dưới các ngươi sẽ bị truyền tống đến cùng loại với thăng linh đài địa phương, truyền tống là tùy cơ hội truyền tống, không biết hai cái người ở cùng một chỗ. Tiến vào trong đó về sau. Đối với yêu cầu của các ngươi chính là chọn khả năng sống lâu hơn một chút. Ở trong đó, các ngươi sẽ gặp đến cường đại hồn thú công kích. Sống được càng lâu, đạt được lại càng cao. Cùng loại với thăng linh đài địa phương. Đường Vũ Lân từ khi tiến vào Sử Lai Khắc học viện về sau, tổng cộng cũng không có trải qua mấy lần thăng linh đài rồi. Nhưng ban đầu ở thăng linh đài bên trong tăng lên hồn linh cảm giác hay vẫn là ký ức hãy còn mới mẻ đấy. Chẳng qua là cao giai thăng linh đài tiến vào điều kiện rất cao. Hơn nữa, dựa theo Sử Lai Khắc học viện lão sư đám giảng giải, hồn linh tại đạt đến hắc cấp cấp độ về sau, sẽ rất khó đi qua thăng linh đài lại tiếp tục tăng lên. Đường Vũ Lân hồn linh cái chọc cái đều như vậy đỉnh giai tồn tại, cũng không cần phải lại đi. Không nghĩ tới tại đây luận võ đại hội chiêu thân bên trên, vẫn còn có khảo hạch như vậy. Ngược lại là có ý tứ. Điều này không khỏi làm Đường Vũ Lân liên tưởng đến trước đã từng gặp phải qua thú thần đế thiên, hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất hồn thú. Hắn đối với chính mình tuy rằng rất có tự tin. Nhưng hôm đó tại thú thần đế thiên trước mặt, hay vẫn là ăn nhiều thiệt thòi. Nếu không có cuối cùng hoàng kim tam xoa kích, chỉ sợ mình đã vẫn lạc. Nghĩ tới đây, hắn bất giác cũng muốn nổi lên đồng bạn nói cái kia cực lớn màu bạc móng vuốt, cái kia là ai à? Liền thú thần đều có thể uy hiếp tồn tại, chẳng lẽ tại tinh đấu đại xâm lâm ở chỗ sâu trong còn cất giấu như vậy một vị khủng bố thú vương sao? Hồn thú, cuối cùng không có hoàn toàn diệt tuyệt à? Truyền linh tháp có thể lấy ra khảo hạch bọn hắn những thứ này lục hoàn trở lên hồn sư. Đây đối mặt hồn thú thực lực chỉ sợ không phải chuyện đùa. Ngược lại là có thể tôi luyện thoáng một phát. Xin hỏi, cái này trang bị tên gọi là gì? Đường Vũ Lân hướng nhân viên công tác hỏi. Nhân viên công tác nói, Đây là do Cổ Nguyệt Na tiểu thư thành tựu chủ nghiên cứu viên mới nhất nghiên cứu chế tạo thành công vạn thú đài. Ở bên trong rèn luyện, các ngươi cũng tìm được không tưởng được chỗ tốt. Cho nên, thứ 8 cửa coi như là lần này nhằm vào tất cả tham dự luận võ đại hội chiêu thân người một hạng ban thưởng. Sau khi đi vào các ngươi liền sẽ đã minh bạch. Lam Phật tử không khỏi ở một bên tán thán nói, Cổ Nguyệt Na tiểu thư thật sự là tú ngoại tuệ trung. Chẳng những tướng mạo đẹp, hơn nữa còn là lan tâm huệ chất, thực lực cường đại. Thật sự là hoàn mỹ cô nương à. À, ngươi chờ ta một chút, ngươi gấp gáp như vậy chuyện gì? Đường Vũ Lân đã tại lúc trước hắn đi tới vạn thú đài cửa vào. Vạn thú đài cửa vào chính là một cái cánh cổng ánh sáng. Nhìn qua 10 phần kỳ dị. Dựa theo nhân viên công tác chỉ thị, chỉ cần đi vào cái này phiến cánh cổng ánh sáng là có thể bắt đầu khảo nghiệm. Cái đó và dĩ vãng sử dụng thăng linh đài không phải giống nhau. Thăng linh đài là thông qua dụng cụ liên tiếp, từ ý nào đó bên trên mà nói, tương đương với là để cho người sử dụng tinh thần tiến vào thăng linh đài bên trong, mô phỏng xuất từ thân hình thái. Nhưng cái này vạn thú đài nhìn qua lại như là để cho hồn sư bản thể tiến vào, cái này có bản chất khác biệt. Đường Vũ Lân không do dự, trực tiếp đi vào cánh cổng ánh sáng bên trong, từ Lam Phật tử góc độ nhìn lại, chỉ thấy hào quang lóe lên, Đường Vũ Lân cũng đã biến mất vô ảnh vô tung. Gia hỏa này động tác ngược lại là thực nhanh, mình cũng không thể rớt lại phía sau rồi. Cái này dù sao là truyền linh tháp nhằm vào nhiều như vậy tinh anh hồn sư khảo thí, dù sao sẽ không có cái gì chuyện ẩn ở bên trong. Lam Phật tử theo sát Đường Vũ Lân bước chân, cũng là một bước vào cánh cổng ánh sáng. Biến mất không thấy gì nữa. Chung quanh là vặn vẹo không gian chấn động tuy rằng kịch liệt, nhưng 10 phần tuyến tính. Đường Vũ Lân một bên chịu đựng lấy vặn vẹo cảm giác, một bên yên lặng cảm thụ được chung quanh biến hóa. Không gian chi lực là 10 phần thần bí lại đáng sợ đấy. Sợ nhất đúng là không gian phá toái. Một khi không gian phá toái, liền sẽ sinh ra kinh khủng phá hư tính năng số lượng. Rất nhiều cực hạn hồn sư đều ở đây hướng cái phương hướng này nghiên cứu. Bằng vào linh vực cảnh tinh thần lực, Đường Vũ Lân mới có thể như thế thong dong cảm thụ được cái này truyền tống quá trình. Nếu như là bản thể truyền tống qua, đến cái này cái gì vạn thú đài bên trong tham dự cùng hồn thú ở giữa chiến đấu, như vậy, một khi xuất hiện nguy hiểm, chẳng phải là bản thể liền có nguy hiểm à? Vấn đề này bọn hắn lại sẽ như thế nào giải quyết? Đến muốn vào xem một chút, huyền bí ở đâu? Từ toàn bộ truyền tống cảm thụ đến xem, rất giống ban đầu ở Tinh La Đế Quốc truyền tống tiến vào Long Cốc lúc cảm giác, Long Cốc chính là cái kia tiểu thế giới không biết hay vẫn là hay không tồn tại. Đột nhiên, thân thể chợt nhẹ, mất trọng lượng cảm giác chớp mắt truyền đến. Đường Vũ Lân trong cơ thể hồn hạch có rút lại, chớp mắt dâng lên ra hồn lực, ổn định lấy chính mình thân thể lơ lửng tại không trung bên trong. Ngưng thần nội thị, đồng thời cũng nhìn về phía chung quanh hết thảy. Thân thể bình thường, cũng không có bị cái này cùng loại với tiểu không gian các loại địa phương bất luận cái gì áp chế. Hết thảy năng lực cũng còn tại. Vô luận là tinh thần lực hay vẫn là hồn lực, đều không có bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Đường Vũ Lân bây giờ hồn lực tu vi hay vẫn là 91 cấp, cũng không có thực chất tiến bộ. Không phải hắn không thể tăng lên, mà là hắn tại lúc trước cùng Cổ Nguyệt Na phát sinh quan hệ từ đó hồn lực bạo tăng đột phá đến phong hào đấu la cấp độ về sau. Liền một mực tại áp chế tu vi của mình, không để cho mình tu vi quá nhanh tăng lên. Bởi vì một khi quá nhanh tăng lên, liền sẽ tạo thành căn cơ bất ổn. Mục tiêu của hắn không phải là phong hào đấu la cái này cấp độ, mà là muốn truy cầu cái kia hư vô mờ mịt thần cấp. Cho nên, mỗi một bước đều phải đi vững chắc. Lúc trước, vừa mới tăng lên tới phong hào đấu la cấp độ thời điểm, Đường Vũ Lân liền mơ hồ cảm giác được tại đầu óc mình trong tinh thần chi hải nội ẩn ức chương đệ nhị hồn hạch ngưng tụ thành hình. Thế nhưng lúc vẫn chỉ là như ẩn như hiện. Mà bây giờ, hắn đệ nhị hồn hạch tại tinh thần chi hải bên trong đã dần dần thành hình. Hơn nữa đạt được tinh thần lực thoải mái, cùng mình linh vực cảnh tinh thần tu vi dần dần tan làm một thể. Cái này hồn hạch cùng trong đan điền hồn hạch rõ ràng bất đồng, không chỉ là điều động hồn lực, còn có thể điều hòa hồn lực cùng tinh thần lực, trở thành cả hai giữa tốt nhất ràng buộc. Hồn sư tu luyện tới trình độ nhất định về sau, tinh thần lực cùng hồn lực dung hợp lẫn nhau chỗ sinh ra tác dụng là cường hãn nhất đấy. Rất nhiều cường đại chiến đấu kỹ năng đều như vậy cả hai đem kết hợp sản vật. Mặt khác, có hồn lực thoải mái cùng bảo hộ tinh thần chi hải, tại sử dụng trong quá trình có thể phóng xuất ra tinh thần năng lượng cũng sẽ càng lớn. Đường Vũ Lân tinh thần lĩnh vực ở nơi này đệ nhị hồn hạch dần dần thành hình trong quá trình đang tại trở nên càng ngày càng vững chắc, cũng càng ngày càng dễ dàng khống chế. Phóng nhãn nhìn lại, đây là một cái tràn ngập sinh cơ thế giới, hơn nữa có một loại phi thường cường liệt quen thuộc cảm giác tiếp theo truyền đến. Tinh đấu đại xâm lâm. Đường Vũ Lân biểu lộ lập tức trở nên cổ quái. Liền tại không lâu trước, hắn mang theo đồng bạn tiến vào tinh đấu đại xâm lâm bên trong nhưng là hiểm tử nhưng vẫn còn sống. Không nghĩ tới liền tham gia cái này luận võ đại hội chiêu thân. Lại còn có thể lần nữa tiến vào tinh đấu đại xâm lâm bên trong. Cái này có thể đã thật là có chút ý tứ rồi. Cái này vạn thú đài vô luận là giả thuyết đấy, hay vẫn là cái gì, nhất định là căn cứ vào tinh đấu đại xâm lâm kiến tạo mà thành. Đường Vũ Lân chắc là sẽ không nhận sai đấy. Hắn là tự nhiên chi tử. Đối với thiên nhiên sinh mệnh khí tức có vô cùng rõ ràng cảm giác. Tinh đấu đại xâm lâm có thuộc về mình khí tức. Mà ở đây, liền có. Chẳng qua là, lúc hắn cẩn thận đi cảm thụ thời điểm liền sẽ phát hiện. Cái này mặc dù là tinh đấu đại xâm lâm bộ dạng, nhưng cùng chính thức tinh đấu đại xâm lâm so với, lại ít đi một phần ngưng thực. Đây là một cái đặc biệt tiểu không gian, truyền linh tháp đem kia cải tạo, không biết dùng thủ đoạn gì mới có thể biến thành như bây giờ. Nhưng riêng là như vậy cải thiện đã tương đối kinh người rồi, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài nguyên mới có thể làm được a. Truyền linh tháp quả nhiên là tài đại khí thô. Long cốc là tiểu thế giới, nhưng nó là tự nhiên hình thành. Đường môn tương đương với chẳng qua là tìm được tiến vào long cốc chìa khóa, lại cũng không đơn giản cải biến long cốc. Tại trong long cốc, đạt được long linh, long vân thoải mái, đối với hồn sư mà nói là bay vọt về chất. Đường Vũ Lân về sau tăng lên tốc độ sở dĩ có thể nhanh như vậy, cùng cái kia 3 năm chôn cất long tích lũy là tuyệt đối phân không ra đấy. Thân thể của hắn chính là ở đó đoạn thời gian đã nhận được thăng hoa, bằng không mà nói, hắn chỉ sợ sớm đã không trụ được Kim Long Vương phong ấn mang đến năng lượng đánh sâu vào. Thật rất thích cái này tràn ngập sinh mệnh khí tức địa phương a. Đường Vũ Lân thật sâu hít thở một cái không khí trong lành, vô luận cái này là thật là giả, nhưng hô hấp như cũ là như vậy khoan khoái dễ chịu. Đang tại hắn chuẩn bị từ trên trời giáng xuống rơi vào trong rừng cây thời điểm. Trong lúc đó, một tiếng to rõ chim hót tại hắn hướng trên đỉnh đầu cách đó không xa vang lên. Đường Vũ Lân dọa cho nhảy dựng, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy một đoàn thanh quang đang như thiểm điện hướng về phương hướng của mình nhào đầu về phía trước. Thật nhanh, đạo kia thanh quang giống như là một đạo màu xanh tia chớp, xuất hiện phi thường đột ngột. Hơn nữa chẳng qua là hào quang lóe lên, thanh quang cũng đã phóng đại. Không dám lãnh đạm, Đường Vũ Lân hai tay giao nhau, ngăn tại chính mình trước người, tầng một màu vàng vầng sáng cũng tiếp theo từ trong cơ thể bắn ra mà ra, long cương. Oanh! Cường đại trùng kích lực đem hắn nện thân thể hướng về phía sau bay ngược. Thế nhưng thanh quang cũng nhận được long cương phản chấn bắn ra ra ngoài. Lúc này Đường Vũ Lân mới nhìn rõ ràng. Cái kia một cái cực lớn thanh điểu. Bộ dạng cực kỳ thần tuấn. Cánh triển ước chừng tại chừng 5 mét. Toàn thân hiện lên thanh bích sắc, giống như là thanh trạng ngọc mài mà thành giống như. Một đôi màu xanh biếc đôi mắt hung quang lập lòe. Dưới bụng có một đôi móng vuốt thép. Ánh sáng âm u rậm rạp. Đã liền cánh biên giới nhìn qua đều tựa như lưỡi dao sắc bén giống như. Đây là thanh ngọc điểu. Một loại cũng sớm đã diệt tuyệt hồn thú. Thanh ngọc điểu cá tính táo bạo, gặp phải bất cứ sinh vật nào đều phát động công kích. Nhưng có ý tứ chính là, loại này hồn thú nhưng là ăn cỏ động vật. Chẳng qua là dùng ăn một ít hoa quả cùng hạt cỏ là thức ăn. Thanh Ngọc Điểu cùng Lôi Minh Diêm Ngục Đằng có nhiều chỗ là có chỗ tương tự đấy, cái kia chính là bản thân hủy diệt. Thanh Ngọc Điểu tại tu luyện đến 10 vạn năm cấp độ thời điểm, là gần như không có khả năng thông qua, bọn hắn sẽ hoàn toàn ngọc hóa, trở thành một khối cực lớn ngọc thạch. Mà loại này ngọc thạch phẩm chất cực cao, sớm thượng cổ thời đại cũng sẽ bị rất nhiều quý tộc thành tựu sưu tầm phẩm. Thanh Ngọc Điểu diệt tuyệt ngược lại là cùng nhân loại không có quan hệ gì, bởi vì bọn hắn cá tính quá táo bạo. Thường thường liền đồng tộc đều công kích, cho nên rất khó ra đời con nối dõi. Dùng Sử Lai Khắc Học Viện sách giáo khoa bên trên mà nói, đây là một loại bản thân hủy diệt chủng tộc, cuối cùng vẫn còn hướng đi rồi hủy diệt. Chính là bởi vì đối với những lời này trí nhớ khắc sâu, Đường Vũ Lân mới nhớ rõ loại này hồn thú. Nhưng giống như là Lôi Minh Diêm Ngục Đằng giống nhau, loại này bản thân có chứa bản thân hủy diệt thuộc tính hồn thú. Tuy rằng không cách nào đột phá 10 vạn năm cái kia cấp độ, nhưng bản thân lại phi thường cường đại. Thanh Ngọc Điểu có một thân thanh tao thoát tục, thân thể tố chất cơ hồ là loài chim bên trong mạnh nhất đấy. Hơn nữa bọn hắn còn nắm trong tay nhất định không gian chi lực, tại phát động công kích thời điểm khó lòng phòng bị. Thân thể của bọn nó chính là bản thân cường hãn nhất vũ khí. Đáng tiếc, cái này chỉ Thanh Ngọc Điểu hôm nay gặp phải sự tình Đường Vũ Lân cái này bản thân thân thể tố chất so với nó đáng sợ hơn tồn tại. Bỗng nhiên tập kích đã bị ngăn cản đi xuống. Không đợi Đường Vũ Lân qua nhiều thưởng thức cái này chỉ Thanh Ngọc Điểu, nó cũng đã lần nữa phát khởi tiến công. Dung thân nhoáng một cái, thanh quang lóe lên, hai cánh chấn động giữa, mang theo chói tai tiếng chim hót, thanh quang chớp mắt đã đến Đường Vũ Lân trước mặt. Lần này Đường Vũ Lân đã có chuẩn bị, trong mắt lam hào quang màu tím lóe lên, tay phải nắm tay, một quyền oanh ra. Rắc rắc phần phật lạt, phảng phất có một đạo tinh không sét đánh nổ vang. Đường Vũ Lân lơ lửng trên không trung lù lù bất động. Cái kia thanh ngọc điểu lại ngưng kết tại hắn nắm đấm trước. Toàn thân điện quang lượn lờ, dường như bị nhuộm đẫm tầng một lam tử sắc. Tiếp theo trong nháy mắt, nó cái kia thân thể khổng lồ liền từ trên trời giáng xuống, rơi xuống hướng về phía mặt đất. Cái này chỉ Thanh Ngọc Điểu tuy rằng thực lực cường hãn, nhưng tính toán đâu ra đấy tu vi hẳn là cũng không cao hơn vạn năm, Tại có chuẩn bị dưới tình huống, như thế nào là Đường Vũ Lân đối thủ. Bất quá Đường Vũ Lân cũng không có đem nó đánh chết, có thể nhìn thấy loại này diệt tuyệt hồn thú bản thân chính là một loại phi thường không tồi thể nghiệm, hắn cũng không muốn hạ sát thủ. Đường Vũ Lân mình cũng chạy nhanh hạ xuống rừng rậm bên trong, tuy rằng hắn đối với bản thân thực lực có lòng tin, nhưng ban đầu ở Sử Lai Khắc học viện học tập thời điểm, lão sư liền dạy bảo qua bọn hắn, tại hồn thú rừng rậm bên trong, ngàn vạn không muốn phi hành tại không trung. Bởi vì tại không trung bên trong, không chỉ là sẽ gặp bị phi hành loại hồn thú công kích, có rất nhiều che giấu trong rừng rậm hồn thú cũng sẽ hướng lên phát động công kích, tính nguy hiểm sẽ tăng nhiều. Tương đối mà nói, tại hồn thú rừng rậm bên trong, mặt đất ngược lại là an toàn nhất đấy. Hồn thú đều có lãnh địa ý thức, trong rừng rậm hồn thú cũng là như thế. Nói cách khác, tại tuyệt đại đa số thời điểm, đồng thời đối mặt, sẽ chỉ là một loại hồn thú. Thanh Ngọc Điểu lúc này đã ngã trên mặt đất, thân thể vẫn còn không ngừng nhảy lên, nhưng một đôi màu xanh biếc đôi mắt nhưng như cũ nhìn chăm chú Đường Vũ Lân, tràn đầy cuồng bạo. Trung thực một lát a, ngươi thật sự là chỉ đần chim, cũng không biết Su Cát Thị hung thích hên tránh xấu. Đường Vũ Lân hướng nó lắc đầu, đi nhanh hướng phía trước đi đến. Khảo hạch này không phải là ở chỗ này sinh tồn càng lâu sao? Vậy cũng được không sao cả, coi như là tại tinh đấu đại xâm lâm bên trong thể nghiệm một hồi sinh sống. Mỉm cười thản nhiên hiển hiện tại trên khuôn mặt, Đường Vũ Lân nụ cười trên mặt trở nên càng phát ra nồng đậm đứng lên. Hắn thích loại hoàn cảnh này, coi như là buông lỏng thật rất không tồi. Gần nhất trong khoảng thời gian này, hắn đều nhanh bị sư bá cho hành hạ chết rồi. Dùng hắn nghị lực, hồi tưởng lại sư bá mấy ngày nay nghiêm khắc cũng không khỏi có chút khuôn mặt run rẩy. Thật sự là nghĩ lại mà kinh a. Đương nhiên, hắn cũng không biết là, bây giờ đang ở đoán tạo sư trong hiệp hội Trấn Hoa cười đến cỡ nào vui vẻ. Không để ý tới cái kia Thanh Ngọc Điểu, Đường Vũ Lân đi nhanh về phía trước, kể từ khi biết rồi hồn thú vận mệnh về sau, hắn bây giờ đối với hồn thú thật không hạ thủ được. Tuy rằng nơi đây hồn thú rất có thể là giả thuyết đấy, nhưng hắn phát ra từ nội không muốn tổn thương hồn thú. Thế giới là cân bằng đấy, hiện tại trên đại lục hồn thú đã rất ít rồi. Mà một khi hồn thú thật hoàn toàn diệt tuyệt mà nói không chừng sẽ xảy ra vấn đề gì. Như hoàng kim cổ thụ lúc trước héo rũ, bản thân cùng với hồn thú dần dần diệt tuyệt, sinh thái cân bằng bị phá hư có quan hệ. Hiện tại sinh mệnh chi chủng vì cái gì sinh trưởng chậm như vậy, cũng không phải là vì tại đấu la tinh bên trên sinh mệnh lực càng ngày càng yếu sao. Lúc sắt thép rừng rậm ngày từ ngày lớn mạnh, dẫn đến hậu quả chính là nhân loại cùng hồn thú dựa vào sinh tồn không gian bị không đứt phá hư. Tuy rằng đấu la tinh là một cái đại thế giới, nhưng đại thế giới phá hư lợi hại, nói không chừng cũng sẽ như những cái kia tiểu thế giới giống nhau hướng đi tan vỡ. Tu vi càng là tăng lên, đối với cái này một điểm Đường Vũ Lân cảm ngộ cũng liền càng là khắc sâu. Liên bang cao tầng tự nhiên cũng ý thức được vấn đề này. Nhưng bọn hắn suy nghĩ phương hướng cũng không phải như thế nào cải thiện bây giờ tình huống. Dù sao, mọi người đã thành thói quen cuộc sống bây giờ. Khoa học kỹ thuật tiến bộ cũng đang không ngừng kéo dài. Cho nên, cùng kia nếm thử khôi phục hoàn cảnh, đến không bằng đi tìm thêm nữa thích hợp sinh hoạt cùng phát triển hoàn cảnh. Lúc này mới đã có ngoài không gian thăm dò. Cũng mới đã có đối với tinh la cùng đấu linh hai mảnh đại lục xâm lược chiến tranh. Liên bang khẩu hiệu là, trong vòng 100 năm, nhất định phải hoàn thành tinh tế xuyên qua, tìm kiếm được phù hợp sinh tồn tinh cầu. Trong 1000 năm, tại tài nguyên triệt để thiếu thốn trước, hoàn thành đại di chuyển. Cho nên, hầu như tất cả nghiên cứu khoa học lực lượng hiện tại cũng tại hướng lấy cái phương hướng này phát triển. Thế nhưng là, tuy vậy thật có thể, như vậy, hồn thú cũng chỉ có thể trở thành toàn bộ thế giới lịch sử sao? Rất nhiều có nhận thức chi sĩ không phải nghĩ như vậy. Lúc trước truyền linh tháp khởi đầu mục đích chính là vì muốn cải biến loại tình huống này, cho hồn thú dùng càng nhiều nữa sinh tồn không gian. Nhưng mà ai biết, bọn hắn nhưng bây giờ đã trở thành hồn thú diệt tuyệt đồng lõa. Nghĩ đến những thứ này, Đường Vũ Lân đã cảm thấy trong lòng có chút áp chế. Hiện tại hắn đã không phải là lúc trước Sử Lai Khắc học viện một gã học viên, hắn là đường môn chi chủ, là Sử Lai Khắc học viện hải thần các chủ. Hắn muốn nỗ lực dùng lực lượng của mình đến nếm thử cải biến đây hết thảy. Chỉ có làm cho người ta đám từ căn bản quan niệm bên trên thay đổi thái độ mới là trọng yếu nhất. Tìm kiếm mặt khác sinh tồn không gian cố nhiên là có cần phải đấy. Thế nhưng dù sao mờ ảo, hiện tại mọi người chính thức muốn làm đấy, hẳn là không tiếc bất cứ giá nào. Bảo vệ tốt đấu la tinh hoàn cảnh, không lại tiếp tục phá hư, cho tương lai hậu thế càng dài lâu sinh tồn không gian. Nghĩ tới những thứ này, Đường Vũ Lân nhãn thần dần dần trở nên kiên định đứng lên. Nếu như nói ban đầu nỗ lực tu luyện là vì trở thành một vị hồn sư, về sau nỗ lực tu luyện là vì tìm về cha mẹ. Như vậy, hiện tại hắn hết thảy nỗ lực, thì là vì càng dài xa mục tiêu, vì đại lục kéo dài. Vị trí bất đồng, gánh chịu trách nhiệm cũng bất đồng. Cạc cạc, cạc cạc, cạc cạc. Một hồi khó nghe thanh âm tại phía trước vang lên. Đường Vũ Lân đột nhiên cảm giác được không gian chung quanh trở nên lờ mờ xuống dưới. giống như là ánh sáng bị vật gì hấp thu tựa như. Mà nương theo lấy trong rừng rậm ánh sáng trở tối, hắn nhìn đến rồi một đôi con mắt, cái kia một đôi màu đỏ thắm, phảng phất có hỏa diễm toát ra con mắt. Căn bản không cần nhìn đến bản thể, Đường Vũ Lân cũng có thể đoán được chính mình gặp cái gì. Ám dạ hỏa hầu, một loại quần cư hồn thú. Đều như vậy tuyệt chủng chủng tộc A. Đường Vũ Lân trong lòng buồn vô cớ. Đột nhiên hé miệng, ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng long ngâm. Ngang, cao vút long ngâm tiếng nước tai nhức óc, dường như làm cả tinh đấu đại xâm lâm đều kịch liệt rung động, tiếng gầm cuồn cuộn, tựa như sấm sét giữa trời quang. Cường đại long uy cũng tiếp theo từ trong cơ thể hắn bắn ra mà ra. Không gian chung quanh cơ hồ là nhanh chóng trở nên sáng lên, cái kia một đôi hỏa hồng sắc con mắt cũng tiếp theo biến mất không thấy gì nữa. Ám dạ hỏa hầu, quần cư, am hiểu vây săn, nhưng là lá gan rất nhỏ, cá nhân thực lực yếu kém. Một tiếng long ngâm, tăng thêm Đường Vũ Lân trên người phóng xuất ra long uy, đủ để đem bọn hắn dọa chạy. Dọa chạy ám dạ hỏa hầu, Đường Vũ Lân trên mặt lại toát ra vẻ mỉm cười, đây mới là tinh đấu đại xâm lâm a. Khắp nơi đều như vậy hồn thú, khắp nơi tràn ngập sinh cơ tinh đấu đại xâm lâm. Từ tình huống trước mắt nhìn, nếu như là trở lại như cũ nguyên bản tinh đấu đại xâm lâm mà nói, mình bây giờ vị trí hẳn là bên ngoài vòng. Thanh Ngọc Điểu là nghìn năm hồn thú, vừa rồi đám kia ám dạ hỏa hầu hẳn là trăm năm hồn thú, có lẽ trong đó cũng có nghìn năm đấy, nhưng đối với chính mình uy hiếp không lớn, liền xem như là một trận lữ hành a. Hắn cũng không có tận lực đi phân biệt phương hướng, liền tiếp tục hướng về một cái phương vị đi về phía trước. Đúng lúc này, hắn nghe được một tiếng gào thét, không phải hồn thú đấy, mà là nhân loại đấy. Oanh, bên cạnh phía trước ước chừng 100 mét bên ngoài, một cây đại thụ ầm ầm sụp đổ. Một đạo thân ảnh cao lớn bay lên trời, toàn thân thiêu đốt lên rực rỡ màu đỏ thắm hỏa diễm, trong tay vung vẩy lấy một thanh đại phủ từ trên trời giáng xuống. Mà tại cái kia gốc đại thụ ngã xuống đồng thời, một cái toàn thân màu nâu cự viên cũng ngược lại bay ra, nện trên mặt đất. Cái kia hỏa diễm chiến phủ mục tiêu chính là nó. Mắt thấy cự viên muốn không cách nào đào thoát công kích, toi mạng tại đây chiến phủ phía dưới. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, lóe lên thân, đã đến cái kia cự viên trước mặt. 100 mét khoảng cách với hắn mà nói, bất quá là trong chốc lát mà thôi. Khanh, hỏa diễm chiến phủ đánh rớt, lại rơi vào một cái toàn thân lóe ra điện quang đại thủ phía trên. Mang theo quán tính cùng hồn sư bản thân lực lượng, cùng với cái kia nóng bỏng vô cùng hỏa diễm. Tuy nhiên cũng tại cái kia đại thủ bên trên hiện ra lam hào quang màu tím lân phiến bên trên dừng lại. Không thể tiến thêm mảy may. Đường Vũ Lân lúc này cũng đã thấy rõ cái kia người bộ dạng, toàn thân chừng 8 cái hồn hoàn lập lòe. 2 vàng, 3 tím, 3 đen. Vô cùng tốt hồn hoàn pha trộn cho cân đối. Nhìn qua chừng 40 tuổi bộ dạng, trần trụi đôi cánh tay, lộ ra tựa như đá hoa cương giống như cơ bắp. Hai tròng mắt hung quang mãnh liệt bắn. Tại bị Đường Vũ Lân ngăn trở cái này một búa thời điểm, trên mặt hắn không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, nhưng rất nhanh đã bị phẫn nộ thay thế rồi. Cút ngay, ngươi có bệnh à? Đường Vũ Lân trầm giọng nói, nó đã mất đi năng lực phản kháng rồi, vì cái gì ngươi còn nhất định phải giết nó? Tráng hán cả giận nói, nói nhảm, nó là hồn thú. Vừa mới còn đánh lén ta, đương nhiên muốn giết hắn. Ngươi có phải hay không đầu óc bã đậu rồi hả? Cái này vạn thú đài hồn thú, không phải là cho chúng ta giết hay sao? Bọn hắn bất quá là một ít năng lượng thể. Đường Vũ Lân âm thanh lạnh lùng nói. Những thứ này hồn thú tại sự thật thế giới bên trong đã sớm tuyệt chủng. Chúng ta bất quá là một trận khảo hạch. Là bọn ta tuyệt chủng hồn thú. Ngươi cũng biết bọn hắn chẳng qua là năng lượng thể rồi. Vì cái gì còn không muốn giết chết bọn hắn không thể? Có cái này cần phải a? Ngươi như thế nào như vậy nói nhảm nhiều. Tránh ra. Vừa nói, tráng hán dùng sức lôi kéo chính mình võ hồn hỏa diễm chiến phủ. Tính toán đem nó từ Đường Vũ Lân trong tay đoạt lại. Thế nhưng là, hắn cái kia chiến phủ lại như là đồng kiêu thiết chú rồi giống như, tại Đường Vũ Lân trong tay không chút sức mẻ. Cái này, tráng hán sắc mặt hơi đổi. Thở sâu. Trên người thứ 6 hồn hoàn hào quang tỏa sáng. Từng đạo hỏa diễm tựa như cự long giống như từ trên người hắn bay lên. Hướng cái kia chiến phủ bên trong điên cuồng rót vào. Chiến phủ trong khoảnh khắc biến thành cháy đỏ rực. Không khí chung quanh đều bởi vì nhiệt độ cao bắt đầu vặn vẹo. Đối mặt với cái này toàn thân đều tràn ngập lệ khí ra hỏa, Đường Vũ Lân trong mắt hàn quang lóe lên. Lẩm bẩm, đang muốn xem một chút cái này vạn thú đài là như thế nào bảo hộ hồn sư đấy. Vừa nói, chỉ thấy toàn thân hắn lam hào quang màu tím đại phóng. Súc sôi long ngâm âm thanh vang lên theo. Cầm chặt chiến phủ đại thủ phía trên lân phiến bỗng nhiên trở nên dày đặc đứng lên. Còn có móng vuốt sắc bén nhô ra. Tầng một kim màu lam vầng sáng giống như thực chất giống như dâng lên mà ra. Hừ lạnh một tiếng. Kim màu lam hào quang chớp mắt dâng lên. Oanh, Tráng hán chỉ cảm thấy một cỗ không thể địch nổi khủng bố năng lượng từ đối phương trên người phun ra. Tại một sát đà kia, hắn chỉ cảm thấy suy nghĩ của mình đều trở nên đọng lại, tựa như chính diện phảng phất có lớp kín thép tường ngang nhiên áp bách. Hắn trôi kia hỏa diễm chiến phủ chớp mắt tan vỡ, kinh khủng lực lượng càng là nghiền ép thức hướng hắn oanh kích mà đến. Long cương, lôi minh diêm ngục đằng, tinh thần lực, ba làm một thể. Long lôi bạo. Đây là Đường Vũ Lân vì bắt chước Lam Điện Phách Vương Long gia tộc phương thức chiến đấu, tự nghĩ ra công kích. Tu vi tấn thăng đến phong hào đấu la về sau, rất nhiều trước kia không cách nào làm được, hiện tại cũng có thể. Oanh, oanh, oanh, oanh. Tráng hán chỉ cảm thấy từng tiếng lôi đình nổ vang tại trong cơ thể mình nổ vang. Dường như toàn thân linh hồn đều muốn bị tạc nát, tựa như, hắn một thân bát hoàn hồn lực hộ thể, chỉ ba cái, hộ thể hồn lực cũng đã bị đánh tan, toàn thân tê dại. Đáng sợ hơn chính là, hắn thậm chí bởi vì tê dại không cảm giác được đau đớn, rồi lại rõ ràng có thể cảm nhận được kinh khủng kia lôi điện rót vào trong cơ thể mình. Hơn nữa Đường Vũ Lân bắt lấy chiến phủ đại thủ còn có một cỗ cường đại hấp lực, coi như là hắn đều chạy không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình thân thể bị cái kia lôi điện dần dần thôn phệ. Đúng lúc này, trong lúc đó, toàn bộ không gian rất nhỏ chấn động thoáng một phát. Một đạo màu xanh nhạt vầng sáng mang theo từng điểm óng ánh hào quang từ trên trời giáng xuống, chiếu rọi tại tráng hán kia trên người. Lập tức đem những cái kia lôi điện ngăn cách bên ngoài, tiếp theo trong nháy mắt, tráng hán đã là bỏ đi không một dấu vết, biến mất vô tung. Đường Vũ Lân lông mày cau lại, lôi điện hào quang trước người dần dần thu nghỉ, hắn yên lặng cảm thụ được lúc trước đạo kia hào quang chấn động. Rất kỳ lạ, tựa hồ ẩn chứa một ít pháp tắc chi lực, bài xích rồi chính mình tác dụng tại tráng hán kia trên người lực công kích, sau đó đem hắn cưỡng ép truyền tống ly khai. Như vậy có thể trị chữa thương thế sao? Chỉ sợ không được a. Cái đó và thăng linh đài dù sao có chỗ bất đồng. Hơn nữa trong lòng của hắn đã có một tia đốn ngộ. Nếu như vừa mới chính mình công kích lại cuồng bạo một ít, trong nháy mắt đem đối phương đánh chết, không gian này pháp tắc chi lực chỉ sợ cũng không cách nào bảo hộ hắn. Quả nhiên, nơi đây cũng không phải không thể giết người đấy. Cái này tất đúng là một cái nhỏ vị diện không gian, mà không phải không gian ảo. Long lôi bạo hiệu quả coi như không tệ, có thể đối thủ cũng không biết. Đường Vũ Lân cái này long lôi bạo đều muốn phát huy ra uy lực lớn nhất. Đầu tiên muốn tiếp xúc với mới được, nếu như bảo trì nhất định khoảng cách, uy lực liền nhỏ hơn nhiều rồi. Đợi Đường Vũ Lân lát nữa nhìn về phía lúc trước cái kia viên loại hồn thú chỗ giờ địa phương, cái kia bị thương hồn thú sớm đã bỏ đi không một dấu vết, bỏ trốn mất dạng rồi. Dù sao vẫn là hồn thú a, đã có cơ hội đào tẩu cũng tại hợp tình lý. Quang ảnh lập lòe, tráng hán một lần nữa xuất hiện ở thứ 8 cửa lối đi ra. Hắn lúc này, toàn thân đều tản ra một cỗ khét lẹt hương vị, thậm chí ngay cả hô hấp thời điểm đều có một ít sương mù từ trong miệng phun ra, toàn thân tê dại, ngã nhào trên đất đứng không dậy nổi. Lập tức có nhân viên công tác cùng trị liệu hệ hồn sư xông lên vì hắn cấp cứu, cuối cùng là ổn định lại thương thế. Đường Vũ Lân đương thời nhưng thật ra là hạ thủ lưu tình, không để cho long lôi bạo uy lực trước tiên toàn bộ bộc phát ra đi. Bằng không mà nói, bất ngờ không đề phòng, vị này rất có thể trực tiếp liền toi mạng rồi. Đợi trì hoãn qua hơi thở đến, tráng hán trong mắt tràn đầy vẻ sợ hãi. Cái mới nhìn qua kia bất quá hơn 20 tuổi người trẻ tuổi đến tột cùng là ai? Cái kia chỉ sợ ít nhất cũng có cực hạn đấu là cấp độ thực lực a. Chính mình mặc dù chỉ là mới vào bát hoàn cảnh giới, đó cũng là chân chính hồn đấu là cấp bậc cường giả a. Tại đối phương trước mặt rõ ràng không phải hợp lại chi địch, đây quả thực là không thể tưởng tượng. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ. Hắn như thế nào biết rõ? Hắn đối mặt chính là đương đại Đường môn môn chủ. Đối mặt là Đường Vũ Lân cái kia một thân long cương tăng thêm 10 vạn năm lôi minh diêm ngục đằng khủng bố lôi đình chi lực dung hợp. Lúc trước Đường Vũ Lân chính mình đối mặt với lôi minh diêm ngục đằng thời điểm đều suýt nữa bị tổn thất nặng. Mà bây giờ lôi minh diêm ngục đằng đi qua nhiều lần tiến hóa, kia lôi đình uy lực chi khủng bố, Đường Vũ Lân chính mình tại sử dụng thời điểm đều muốn chú ý cẩn thận. Có thể nói, long lôi bạo mặc dù là Đường Vũ Lân tự nghĩ ra hồn kỹ, nhưng uy lực cường đại, quyết không kém hơn Đường Vũ Lân chính mình bắt hoàn hồn kỹ rồi. Tương đương với là tại võ hồn chân thân trạng thái ở dưới một kích toàn lực. Tráng hán này không may liền không may tại chính mình đã trở thành Đường Vũ Lân cái này hồn kỹ cùng với đối với toàn bộ tiểu vị diện không gian vật thí nghiệm. Lam Phật tử dạo chơi đi ở đại sâm lâm bên trong. Trên mặt tràn đầy vẻ tò mò, hắn hay vẫn là lần đầu tiên tới như thế rậm rạp đại sâm lâm bên trong, nhưng hắn vẫn phi thường thích loại này tràn đầy sinh mệnh khí tức địa phương. Cảm giác coi như không tệ a. Tuy rằng không phải 10 phần thích hợp ta, nhưng loại hoàn cảnh này ngược lại thật sự là tuyệt vời. Không biết trước kia trên đất bằng hồn thú có phải hay không liền sinh hoạt tại hoàn cảnh như vậy bên trong. Như thế nồng đậm sinh mệnh khí tức, thật làm cho người có loại muốn tu luyện một phen xúc động. Người kia không biết bị truyền tống đến địa phương nào đi, không biết là có hay không có thể gặp phải. Ồ,